cậu chủ của tôi, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, nó leo xuống xe mở cửa, hắn chạy thẳng vào nhà, rồi đi thẳng vào trong, cô thèm nhìn nó luôn. Chiếc xe của Minh cũng dừng lại ở gần đó, ánh mắt hướng về phía nó và hắn, ánh mắt ấy như muốn nuốt trọn cả hai con ưng kia. Là ưng giúp việc thì nhất thiết phải ở trong nhà sao? Thầm nghĩ rồi hắn rồ ga, phóng đi mất. Một tuần sau, một tuần qua Minh cứ kè kè bên nó, cô hỏi bài thì cũng kiếm cớ này nọ cứ giờ ra chơi là Minh xuất hiện bên nó, khiến cho nhiều ưng hiểu lầm. Còn nó thì vẫn ngu ngơ như thế, nó còn coi Minh là một nano gam bạn tốt vì Minh thường hay mua kẹo hay nước cho nó như một lời cảm ơn sau nhất lần chỉ bài, nó bắt đầu cảm mến ưng bạn này nữa chứ. Chắc bị khục rồi, xuống canteen cô, Minh cười nhìn nó, nó vẫn tươi cười chấp nhận lời mời của Minh như mọi khi, nó chọn một cái bàn ở vị trí khá thoáng, Minh đem đến hai chai nước trái cây, nó cười nhận lấy một chai nước từ Minh. Cảm ơn, mà sao Minh tốt với tôi vậy? Thì em chỉ tôi làm bài thì tôi trả lễ. Vậy thôi, chùi, có gì đâu, bình thường thôi mà, mà em có bạn trai chưa? Hả, trả lời đi, tôi, nó thoáng bối rối khi bỗng dưng hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu nó, chẳng lẽ nó thích hắn thật rồi à? Cô thể nào, nó lấy lại bình tĩnh, cô trả lời đờ si cô, có phải cái thằng hay chờ em đi học cô? Cô phải, cô bao hát mà hỏi chi vậy? Em có coi tôi là bạn cô? Có chứ, tôi có việc muốn nhờ em sẽ giúp tôi chứ? Nói thử xem, thứ bảy tuần này là sinh nhật của em trai tôi, hai tháng trước tôi có hứa với nó ngày sinh nhật của nó thì tôi sẽ đem bạn gái về giới thiệu với nó và bạn bè của tôi, nhưng hiện hát tôi chưa có bạn gái. Vậy nên, tôi muốn nhờ em, hả, bạn gái giả à, tôi có ý gì đâu, chỉ là giả thôi, rồi kiếm cớ tuyên bố chia tay sớm là đờ si mà. Như, em giúp tôi đi, tôi thất hứa với thằng em nhiều rồi, thêm lần này nữa chắc nó cô tha cho tôi đâu. Nhưng mà, thôi, nếu em cô muốn thì tôi cô ép, hắn tỏ vẻ buồn bã đứng dậy, khoan đã, nghiêm túc chứ, tôi cô rảnh đùa giỡn với em đâu, vậy, tôi sẽ giúp Minh Nhược với một đờ cây gì, sẽ phải tuyên bố chia tay sau ngày sinh nhật của em trai lâu nhất là một tuần. Em cô thích làm bạn gái tôi à, chỉ là giả vờ nên tôi cô muốn kéo dài làm gì. Tùy em, nói rồi hắn bỏ đi, trên môi nở lên một nụ cười hết sức đều, đoạt đờ si bước đầu của mục đích rồi mà. Còn nó chỉ nghĩ đơn giản tất cả là giả vờ nên chẳng lo lắng gì cả. Ở phía xa tròn góc khuất của canteen, vẫn có một nanogam nhìn nó, hắn bắt đầu thấy lo lắng đến sự xuất hiện của ốc anh kia, hắn có nên tiếp tục lạnh lùng, hay trở lại là con ưng trước đây để giữ chặt nó bên hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy nên điều tra từ những ưng xung quanh nó, để làm rõ mọi việc. 10 giờ tối, hắn leo lên giường, cầm chiếc phone, dò đi dò lại ở danh bạ. Đây rồi, tưởng là xóa mất rồi chứ. Là số của Ngọc chị họ của hắn, cũng chính là ưng giới thiệu nó đến nhà hắn làm đó, hắn chỉ PK là Ngọc học cùng khối 11 với nó chưa có PK Ngọc và nó chơi thân đâu. Alo, nhóc có rảnh cô vậy? Tự nhiên gọi hát này à? Con Ngọc cằn nhằn, bà có PK Ngân cô, Ngân học ở 11A3 đó. Chị nhóc mà nhóc gọi bằng bà hả? Trời ạ, nói đi, PK Ngân cô, PK, chị học lớp đó mà. Vậy bà có PK dạo này hay có thằng nào lẽo đèo theo Ngân cô? PK, là thằng Minh, thằng đó thích Ngân phải cô? Hình như vậy, thằng đó là ưng như thế nào? Chị cô rõ như cô phải ưng tử tế cho lắm, mà làm gì hỏi dữ vậy? Nhóc thích Ngân à, sao bà PK, bí mật, bà nói đi, tôi ngủ đi, chị buồn ngủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn hỏi gì về Ngân và Minh thì hỏi chị làm huân sư cho Pai. Nói xong con Ngọc cúp máp cái dục hắn ngồi đó, mặt đơ luôn, hắn có đối thủ rồi, cách chương.